Bất diệt bá thể quyết, chương 619, điên cuồng giết chóc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái gì? Trận pháp, tà hồn võ vương treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xem chung quanh giống như đứng im hắc vụ người hình, sắc mặt đại biến. Hai tay của hắn không ngừng bấm quyết thôi động đại trận rào sát Mộ Phong, lại phát hiện đại trận căn bản không nghe hắn sai xử. Giết, Mộ Phong quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trận kỳ xông lên trời không, nhất thời, đứng im hắc vụ người hình động. Nhưng những này hắc vụ người hình cũng không phải là công kích Mộ Phong cùng Thẩm Luyện, mà là lấy phương hướng ngược nhau, xông về chung quanh phân tán hồn sát cường giả. Chuyện gì xảy ra, đô thiên ma sát trận làm sao công kích chúng ta? Chấm, không, đây chính là vương giai trung đẳng sát trận A, căn bản không phải ta có thể chống đỡ, mau. Cứu ta, chấm chấm, hắc vụ người hình tốc độ cực nhanh, đối với chung quanh hồn sát cường giả tiến hành điên cuồng đồ sát. Mỗi một cái hắc vụ người hình đều có được cơ hồ tiếp cận với võ vương thực lực, đại bộ phận hồn sát cường giả căn bản không thể nào là đối thủ, vừa đối mặt liền bị diệt. Phốc phốc, năm hồn hộ pháp liên hợp chặn mấy cái hắc vụ người hình, nhưng đều là bị chấn động đến liền lùi lại, miệng phun máu tươi. Chỉ có tà hồn võ vương, toàn thân quanh quần lấy kinh khủng âm khí, vô số âm hồn quanh quần tại hắn quanh thân, đem chung quanh hắc vụ người hình nhao nhao diệt vong. Mộ Phong, ta thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tại linh trận một đạo bên trên, lại cũng đáng sợ như vậy. Tà hồn võ vương hai mắt xích hồng, chăm chú nhìn Mộ Phong, ngập trời sát cơ như vực sâu biển lớn bộc phát. Như, hắn biết Mộ Phong trận đạo trình độ kinh khủng như vậy, hắn chết cũng không thể sẽ khởi động đô thiên ma sát trận. Hiện tại, hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Nhìn xem từng cái hồn sát cường giả bị hắc vụ người hình giết chết, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Dừng tay cho ta, chấm, tà hồn võ vương hét giận dữ một tiếng, lướt ngang mà đến, vô số âm hồn như sương mù ngang qua mà đến, nháy mắt bao trùm Mộ Phong, Thẩm Luyện hai người. Chung quanh một nháy mắt vang lên từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, khiến người nghe ngóng toàn thân lông mao dựng đứng. Xong đời, tà hồn võ vương xuất thủ, Thẩm Luyện dọa đến một cái mông ngồi ở xích sát lưng bên trên, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cùng hồn sát hợp tác lâu như vậy, tự nhiên biết tà hồn võ vương khủng bố. Đây chính là hàng thật giá thật tam giai võ vương, à tiện tay đều có thể chụp chết phổ thông nhất giai võ vương, trọng thương nhị giai võ vương tồn tại. Về phần hắn cái này mệnh hài cửu trọng võ giả, đạn trong nháy mắt liền có thể đem hắn diệt hài cốt không còn. Cho dù Mộ Phong mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể gánh vác được tà hồn võ vương hay sao? Chém, Mộ Phong ánh mắt khép mở, một sợi thần mang lấp lóe, tay phải quất ra thất tinh lưu hồng kiếm, bỗng nhiên chém ngang mà ra. Một kiếm này, Mộ Phong toàn lực mà vì kiếm ý, trời chiều, mặt trời mới mọc cùng mây mưa bốn loại ý cảnh đồng thời thôi động. Một kiếm ra kiếm khí như ngày, mặt trời mới mọc mới sinh, trời chiều rơi xuống, mây mưa đầy trời. Xoẹt, một nháy mắt vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh cuồn cuộn âm hồn, trực tiếp bị xé nứt. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ kiếm thế biến đổi, cả người nhảy lên một cái, đâm thẳng hướng tà hồn võ vương. Khanh khanh khanh, Mộ Phong kiếm thế liên biến, từng kiếm một chém ra, mỗi một kiếm phía sau hư không đều xuất hiện từng đạo kinh khủng dị tượng hư ảnh, từng đạo huyền diệu gợn sóng không ngừng gột rửa mà ra. Tà hồn võ vương thì là hai tay liền chút, vô số âm hồn tầng tầng bất tận tuôn ra ra, phá vỡ Mộ Phong nói đạo kiếm khí, nhưng lại bị cái kia cường đại ý cảnh chi lực ngăn trở. Trong lúc nhất thời, hai người ở giữa không trung lớn đánh nhau, lại chiến đến túi bụi. Cái này, gia hỏa này thế mà có thể cùng tà hồn võ vương đánh một trận. Hắn thật là nửa bước võ vương sao? Thẩm Luyện xoa xoa con mắt khó có thể tin mà nhìn xem trên không một màn. Mộ Phong cường đại triệt để đổi mới hắn nhận biết nửa bước võ vương có thể cùng nhất giai võ vương một trận chiến, đã coi như là yêu nghiệt, nhưng hiện tại, Mộ Phong bất quá nửa bước võ vương, thế mà cùng tam giai võ vương chiến đến cân sức ngang tài, vậy thì quá nghịch thiên. Chết, tà hồn võ vương đôi mắt sát ý nổi lên, tay phải như câu, hoành không đánh phía Mộ Phong mặt. Vô số âm hồn nhao nhao tràn vào tà hồn tay phải bên trên, khiến hắn trắng noãn tay phải trở nên xanh đen quỷ dị, đồng thời hiện ra như kim loại quang trạch. Ầm, tay phải hung hăng oanh ra, lại xé rách kiếm khí ý cảnh chi lực đánh vào lưỡi kiếm bên trên. Đinh, lưỡi kiếm cong khúc 90 độ, hung hăng quất tại Mộ Phong trước ngực. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, có chút chật vật hướng chuyển xuống rơi xuống, vừa lúc là rơi tại năm hồn hộ pháp vị trí. Đô thiên ma sát trận hấp vụ người hình cơ hồ đem hồn sát cường giả giết không sai biệt lắm, liền còn lại cái này năm hồn hộ. Pháp còn đang dãy dụa khổ sở, năm hồn hộ pháp trông thấy Mộ Phong thổ huyết rơi xuống trí bên này, mắt lộ ra hừng hực sát cơ, đều là phóng lên tận trời, phân năm cái phương hướng đối với Mộ Phong phát động một kích chí mạng. Tiểu tạp trùng, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ là nửa bước võ vương, cho dù thực lực đủ cường đại, nhưng khiêu khích tà hồn đại nhân, cái kia cùng muốn chết lại có gì ích, chết đi cho ta. Chấm, năm hồn hộ pháp bên trong, dáng người gầy còm huyết hồn hộ pháp còn sót lại cánh tay trái cầm trong tay huyết kiếm, hoành không chém về phía Mộ Phong đầu lâu. Huyết kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo tơ máu chém tại Mộ Phong đầu lâu bên trên. Cạch cong, khiến huyết hồn hộ pháp trợn mắt hốc mồm là, máu của hắn kiếm đúng là chém tại Mộ Phong đầu bên trên, nhưng Mộ Phong đầu lâu bình yên. Vô sự, mà máu của hắn kiếm đoạn thành hai đoạn. Ngươi, hình dạng của ngươi, huyết hồn hộ pháp nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt chứa đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy thời khắc này Mộ Phong thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hắn thân cao tới 9 thước, trần trụi da thịt óng ánh sáng long lanh phảng phất trong suốt, nhìn kỹ có thể trông thấy da thịt hạ huyết dịch lưu động giống như băng cơ ngọc cốt. Khuôn mặt của hắn hoàn mỹ không một tì vết, căn bản chọn không ra bất kỳ tì vết. Tóc dài như cương châm từng chiếc đứng lên, phun ra dạ óng ánh kim mang, xõa xuống rủ xuống chí bắp chân chỗ. Càng quỷ dị chính là thanh niên phía sau tóc dài phun ra ra kim mang bên trong, lại ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám chờ dị thuộc tính năng lượng. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái. Tại huyết hồn hộ pháp ngây người nháy mắt còn, lại 4 tên hộ pháp nhao nhao lấy tự thân linh binh, hung hăng chém tại Mộ Phong ngực bụng, bên hông, tứ chi chờ chỗ. Khanh khanh khanh, thành thúy sắt thép va chạm âm vang lên, 4 tên hộ pháp linh binh nhao nhao đứt gãy. Làm sao có thể, nhục thể của hắn, 4 tên hộ pháp con ngươi thít chặt ngây ra như phỗng nhìn trong tay mình đứt gãy linh binh. Chết, Mộ Phong tay phải cầm kiếm, lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía 4 phía vẽ thành một cái vòng tròn. Hình cái vòng kiếm khí ngang qua mà ra, 5 hồn hộ pháp thân hình cứng đờ chợt trơ mắt nhìn xem thân thể của mình đoạn thành 2 đoạn, máu tươi dâng trào mà ra. Không, 5 hồn hộ pháp phát ra thê lương mà không cam lòng thanh âm, chia 5 xẻ 7 thân thể tự giữa không trung rơi xuống, chết không thể chết lại. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết ta hồn sát hộ pháp, tà hồn võ vương trông thấy vẫn, lạc 5 hồn hộ pháp tức giận đến chừng mắt đều nứt, mang theo khỏa vô số âm hồn, gào thét mà tới. Ta không chỉ có muốn giết hồn sát hộ pháp, ta còn muốn giết ngươi, càng muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ hồn sát. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, đô thiên ma sát trận bên trong, vô số hắc vụ người hình điên cuồng xông lên trên trời, hướng phía tà hồn võ vương trùng sát mà đi. Cách chương,